Chuyện phun, Nhan Diễm giống như con gà mái bị bóp cổ, tiếng kêu đột nhiên dừng lại, vừa rồi cô ta còn nói Diệp Mặc không quen người nào đẹp hơn cô ta, bây giờ đột nhiên xuất hiện một cô gái không biết ưu tú hơn gấp bao nhiêu lần, cái này còn chưa phải quan trọng nhất là cô ta lại còn đang gọi Diệp Mặc. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhan Diễm, hắn không cần phải chấp nhặt với cô ả này, dù sao cũng đã trút giận được rồi, sau này không còn chuyện gì nữa. Tĩnh Văn, cô tìm tôi có việc gì? Diệp Mặc thật không ngờ Tô Tĩnh Văn thật sự tìm đến phòng học, nghe ý của cô nói thì hình như không chỉ tìm một hai lần. Thấy Diệp Mặc cũng không có gọi mình là chỉ Tĩnh Văn, mà trực tiếp gọi Tĩnh Văn, Tô Tĩnh Văn lườm Diệp Mặc một cái, nhưng cũng không phản đối. Cũng do nguyên nhân từ bố mình, cho nên cách nhìn của Tô Tĩnh Văn đối với đàn ông cũng có chút lệch lạc, nhưng đối với Diệp Mặc cô cũng không cảnh giác nhiều, tuy rằng Diệp Mặc không phải là người mà chính mình muốn tìm, nhưng Diệp Mặc với người đó rất giống, hơn nữa ánh mắt Diệp Mặc nhìn cô rất trong sáng, không có tí gì xấu xa ở bên trong, lại thêm Diệp Mặc còn là sinh viên, cho nên cách nhìn của Tĩnh Văn đối với Diệp Mặc cũng không tồi. Chẳng lẽ không có việc thì không thể đến tìm cậu, cậu có rảnh không? Chúng ta ra ngoài nói chuyện, Tô Tĩnh Văn cười cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Mặc bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn biết cơm miễn phí ăn cũng không ngon lành gì, lần sau ăn cơm phải chú ý, ăn của Hứa Phi một bữa cơm, phải giúp cô ta trực ban đến đêm, ăn của Tô Tĩnh Văn một bữa, lại tìm đến tận cửa rồi, nghĩ một chút, trực tiếp đứng ở cửa nói với Thi Thu buổi tối không cần đợi hắn. Đi thôi, Diệp Mặc vừa nói với Tô Tĩnh Văn, đã thấy cô giáo tiếng Anh Vân Băng cầm mấy quyển giáo án đến, cô nhìn theo bóng dáng Diệp Mặc rời lớp, trên mặt tràn ngập vẻ chán ghét, chẳng qua vừa nhìn Tô Tĩnh Văn, trên mặt cô lại xuất hiện một tia kinh ngạc nhưng lập tức lại biến thành tiếc nuối. Diệp Mặc đương nhiên cũng nhìn thấy Vân Băng, nhưng hắn cũng không để ý đến học phần, cô ta như thế nào, hắn cũng không để ý, cho dù có cho không điểm cũng không có vấn đề. Cách chương.